Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, trận chiến cuối cùng. Cầu đặt mua, các ngươi là ngu xuẩn. Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, tùy ý trong giọng nói, mang theo chút uy nghiêm. Ngạch, bệ hạ, các quan văn võ tướng bối rối. Chúng ta làm sao liền ngu xuẩn? Chúng ta đều chuẩn bị lấy chết vì là bệ hạ cống hiến có được hay không? Bệ hạ lại còn nói chúng ta xuẩn. Quần thần nhóm đột nhiên cảm giác tốt oan ức. Các ngươi sẽ không công kích. Người khác nói là nhất phẩm chính là nhất phẩm. Các ngươi đều là óc heo. Bầu trời, Dịch Thiên tức giận quát lớn nói. Quần thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta làm sao chính là óc heo? Tình báo rất rõ ràng nói. Đối phương là 3 vạn nhất phẩm nha. Nơi đó có sai rồi. Ha ha, bọn họ chính là có bệnh. Lại còn không cho chúng ta lên. Đáng đời bị bệ hạ mắng. Bệ hạ thánh minh a. Bị che ở màn ánh sáng bên trong thiên triều bách tính hài lòng. Nhưng mà, Dịch Thiên lại đối với bọn họ quát lớn nói. Còn không thấy ngại nói bọn họ. Các ngươi cũng bệnh cũng không nhẹ. Thiên triều bách tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt oan ức, đối mặt sắp đến dòng lũ màu đen. Quần thần ra tay rồi. Tuy rằng khả năng không dùng, nhưng bệ hạ đều lên tiếng nha. Trạo ảnh quát sóng bay vạn kiếm. Tiếng trống bổ lãng kêu thiên lôi. Các quan văn cao giọng thì thầm. Tính tình cương trực bỗng nhiên mà ra. Màu trắng thư sinh bảo. Tung bay theo gió. Sáng loáng. Trong trẻo cực kỳ tiếng kiếm reo. Tự thiên triều cảnh nội vang lên. Tự hô có vô số thanh kiếm. Ở này cùng thời khắc đó rút kiếm mà ra. Vô số người bị kinh động. Hướng về thiên triều bầu trời nhìn lại. Liền nhìn thấy chấn động một đời hình ảnh. Chỉ thấy hơn vạn thanh kiếm. Tự thiên triều lòng đất bay vút lên trời. Tụ tập trên không trung. Trên trời phong vân. Cũng ở này cũng vừa tiêu tán. Trăm dặm bên trong. Hết thảy chim âm thanh trùng kêu. Giờ khắc này yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phảng phất có lớn khủng bố đang nổi lên. Sáng loáng. Lại là một tiếng kiếm reo. Phảng phất được đến tín hiệu như thế. Này vô số thanh kiếm cấp tốc bay về phía 3 vạn đường quân. Vạn kiếm cùng phát. Kiếm khí tung hoành 3000 dặm. Mà đồng thời ở nơi này. Dày đặc tiếng trống. Phát sinh bổ lãng bọt nước âm thanh. Ầm ầm. Bầu trời vô số sấm vang lên. Sau đó phảng phất lôi hải lật úp như thế. Sấm sét cũng quán mà xuống. Dị tượng tuy rằng kinh người. Nhưng quần thần trong lòng hoàn toàn không có đáy. Bởi vì đối phương là 3 vạn nhất phẩm A. Mắt thấy quân địch lưỡi đao đã tiếp cận. Vạn kiếm cùng sấm sét cũng che ngợp bầu trời tăm tích. Thử thử, chấm ngoặc kép. Vô số đầu phóng lên trời. Huyết quang dâng trào ra. Lại có sấm sét đánh chết tảng lớn quân địch. Máu tanh tanh vị ngọt. Sấm sét tiêu hương vị. Hỗn tạp cùng nhau. Làm người buồn nôn. Quần thần ở lại. Sững sờ. Làm sao như giết dưa hấu. Đối diện cái gọi là nhất phẩm phiếu kỵ đại tướng quân ở lại. Sững sờ. Không phải nói tốt đối với chúng ta vô dụng sao. Tình cảnh này. Kinh sợ vô số người. Lý Thuần Phong đầy mặt không thể tin tưởng. Làm sao sẽ? Sáng loáng, một cái lẻ loi kiếm hạ xuống, từ trên xuống dưới xuyên vào, đem nàng cắm lạnh thấu tim. Đại đường nơi nào đó, viên thiên cương đong đưa, tức một tiếng, đứa ngốc a, Lý Nhị đứng ở tại chỗ, trong lòng phảng phất có cái gì phá nát, đó là hy vọng cuối cùng. A, hắn nở nụ cười, cười đến cực kỳ điên cuồng. Bất công! Ông trời bất công, hắn hét lớn, cái trán gân xanh nhô lên, hắn mới là chân mệnh thiên tử, hắn mới là thiên cổ nhất đế, tại sao lại như vậy? Giết huynh giết đệ, bá tẩu tu cha, những thứ này đều là vì cái gì? Còn không phải là vì trí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế. Nhưng hôm nay nhưng rơi xuống công dã tràng, trạo ảnh quát sóng bay vạn kiếm, tiếng trống bổ lãng kêu thiên lôi. Các quan văn lần thứ hai thì thầm, nếu công kích hữu dụng, tự nhiên không lưu tay nữa. Vô số phi kiếm, cùng với sấm sét, Lần thứ hai che ngợp bầu trời hạ xuống. Đường quân nhóm không hề có chút sức chống đỡ. Bọn họ kêu thảm thiết. Bọn họ chạy trốn. Đáng tiếc, nhưng không ngăn nổi siêu phàm. Cái gọi là 3 vạn nhất phẩm phiếu kỵ đại tướng quân. Tựa hồ vẻn vẹn là một hồi chuyện cười. Ở Dịch Thiên trong mắt, những đại quân này số mệnh tuy rằng cao hơn thông thường sĩ binh, nhưng cũng không cũng ở hỏa trưởng cùng đội chính trong lúc đó. So với hỏa trưởng mạnh, nhưng so với đội chính yếu. Suy nghĩ một chút, hắn liền thoải mái. Nhất phẩm quan chức, quý giá bực nào. Lý Nhị nhưng phong 3 vạn người. Này đã không còn là nhất phẩm, mà là pha loãng lại pha loãng số mệnh. Lấy đại đường tổng thể số mệnh tính, có binh lực chừng 60 vạn, phong 3 vạn võ quan, bình quân một người có thể thống lĩnh 20 người. Luận chân thực chức quan, cũng là so với hỏa trưởng mạnh một chút, vì lẽ đó đối mặt các quan văn công kích, đối phương không hề sức chống cự. Mặt ngoài nhất phẩm, chân thực chức quan, nhưng vẫn chưa tới đội chính. Mấy tức sau, chàng bên trong chỉ còn lại dưới một người. Vậy thì là Lý Nhị, yêu nghiệt, có dám cùng trẫm một trận chiến. Lý Nhị rút đao, chỉ vào Dịch Thiên nói. Hắn sắc mặt tái xanh, ngữ khí lạnh lẽo. Ngày hôm nay, hết thảy đều muốn kết thúc. Hắn duy nhất tâm nguyện, chính là tìm cơ hội cùng Dịch Thiên đồng quy vu tận. Người này, phá hủy hắn tất cả. Dịch Thiên cười khẽ, hắn thấy thế nào không ra Lý Nhị ý nghĩ. Tuy rằng Thiên Triều bây giờ mạnh mẽ, nhưng hắn số mệnh vẫn là không sánh bằng Lý Nhị. Vì lẽ đó số mệnh phụ thuộc năng lực đối với Lý Nhị vô hiệu. Ngốc hàng, Dịch Thiên nhẹ giọng nói. Một đạo trắng đen xen kẽ cái bóng thoát ra. Lý Nhị còn không phản ứng lại. Liền bay lên trời. Lý Nhị bị va hôn mê bất tỉnh. Be be, gấu trúc chạy về đến. Dùng chân trước ôm Dịch Thiên chân. Lấy lòng nhìn Dịch Thiên, làm rất tốt. Dịch Thiên tán dương, sau đó xem hướng về phía sau, đem hắn nhốt vào lao bên trong. Là bệ hạ, Dịch Thiên xoay người hướng về hoàng cung mà đi. Hắn còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào Lý Nhị, không chỉ có bởi vì lý lệ chất, còn bao hàm rất nhiều nguyên nhân. Đại đường, bệ hạ xuất chinh, toàn quân bị diệt, bệ hạ cũng không còn. Chuyện này chấm ngoặc kép, vô số người choáng váng. Này cũng đột nhiên. Nói thế nào không liền không? Mà vô số đại đường thế gia cuồn cuộn sóng ngầm lên. Hoàng đế không a, có mưu tính mưu phản. Có mưu tính ôm lập một cái nào đó hoàng tử thượng vị. Cho tới thái tử, xin lỗi. Sớm chút thời gian bị Lý Nhị cho bãi miễn. Đến nay thái tử vị trí còn không lơ lửng. Giết a, trong lúc nhất thời. Đại đường khói lửa nổi lên bốn phía. Chỉ lát nữa là phải thiên hạ đại loạn. Dân chúng lầm than. Lúc này, Thiên Triều lên tiếng. Truyền Thiên Triều bệ hạ lệnh. Đại đường người, mọi chuyện như trước. Ai dám lộn xộn người. Chu toàn tộc, một lệnh mà xuống. Đại đường cấm khẩu. Trước gây sự một ít thế gia. Run lẩy bẩy, bọn họ lúc này mới nhớ tới. Bên cạnh như thần như thế Thiên Triều. Còn nhìn đây. Nháy mắt, đại đường lại khôi phục năm xưa trật tự. Cứ việc hoàng đế không còn, nhưng thoáng như năm xưa giống như. Thậm chí so với trước còn trải qua ôn hòa. Không ai dám gây sự. Liền lưu manh cũng biến mất không còn tăm tích. Quan chức trở nên nhân từ yêu dân. Thế gia trở nên hòa ái dễ gần. Đại đường bách tính ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ha ha, một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu gia hỏa. Có người khinh thường nói, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không sau đó cũng có thể trở thành là Thiên Triều bách tính a? Có người đột nhiên thức tỉnh nói, đúng vậy, đại đường hoàng đế đều không còn, cũng không ai dám tạo phản, cũng không ai dám đăng cơ, không phải là đang đợi Thiên Triều sao? Có người kinh hỉ lên, các ngươi nói, Thiên Triều có thể hay không muốn chúng ta a? Có người thấp thỏm nói, gạch dưới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.